Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, trước đó Uất Trì Diệt Thù còn không định phản ứng lại cậu ta, lúc này bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu ta, giọng nói như từ địa ngục truyền đến, cậu nói cái gì? Ánh mắt của cậu lạnh lẽo, sắc bén như dao. Câu lắp lại lần nữa. Sau khi Trung Sở Phong tỉnh táo lại mới ý thức được mình vừa nói cái gì, sắc mặt thay đổi, B, lên tiếng giải thích. Không, anh Thù, không phải, em sai rồi, vừa rồi em ăn gan hùm mật gấu mới có thể nói hưu nói vượn, anh coi như chưa từng nghe thấy có được không? Em thật sự sai rồi. Làm sao cậu ta có thể nói ra những lời như vậy chứ, Uất Trì Diệt Thù yêu thương Đường Viên Viên như vậy, thế mà cậu ta lại hoài nghi Uất Trì Diệt Thù có mục đích và tâm tư với em ấy. Nhưng mà coi như cậu ta có nói một đống lời cầu xin tha thứ và nhận sai, thì bát nước hắt ra cũng không thể nào thu trở lại, Uất Trì Diệt Thù cất bước đi đến trước mặt cậu ta. Về sau còn nói mấy lời mê sảng này cho tôi nghe một lần nữa, khỏi cần làm anh em đi. Trung Sở Phong lập tức thành kính thể. Không có, hôm nay là em hồ đồ, về sau em nhất định sẽ không nói nữa đâu. Uất Trì Diệt Thù nhếch môi mỏng quay người rời đi. Chuyện kia, về sau em sẽ không nói những lời mê sảng này nữa, nhưng em vẫn muốn theo đuổi em gái của anh Thù, anh cho em một cơ hội có được không? Em biết bây giờ, Viên Viên còn nhỏ, cái gì em ấy cũng không hiểu, nhưng lúc này em không hề có ý định làm gì em ấy đâu, em chỉ muốn mời em ấy ăn một chút đồ vặt để em ấy hiểu rõ em hơn một chút, đợi em ấy lên học đại học, em sẽ nói cho em ấy biết, đến lúc đó để chính em ấy lựa chọn không được sao? Bất kể cậu ta có nói như thế nào, từ đầu đến cuối Uất Trì Diệt Thù đều không để ý tới cậu ta. Cứ thế mà đi một đường, dường như Trung Sở Phong đã nói suốt cả chặng đường, thời điểm Trung Sở Phong trở về ký túc xá vẫn còn đang nói xong lời cuối cùng nước bọt cũng muốn khô rồi, nhưng đối phương vẫn không có động tĩnh gì như cũ, Trung Sở Phong đành phải tạm thời để tâm trạng nghỉ ngơi. Nhưng mà tối hôm đó, Uất Trì Diệt Thù lại mất ngủ. Đã rất lâu rồi cậu không trở nên như vậy, trong đầu đều là chuyện đó, không ngủ được, không hiểu nổi, bên tai hồi tưởng lại tất cả những lời mà Trung Sở Phong nói với cậu trong đêm. Hoang đường, thật là hoang đường đến cực điểm. Làm sao có thể nói ra những lời như vậy, mà làm sao cậu có thể sinh ra loại tâm tư kia với Viên Viên chứ? Hay là, hành động của cậu dẫn đến hiểu lầm cho người khác? Uất Trì Diệt Thù mở mắt ra, nhìn vào bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. Cũng đúng, bây giờ Viên Viên đã lớn rồi, cô lên cấp 3, mà mình lại lên đại học, mọi người cũng không còn là dáng vẻ khi còn bé nữa, nam nữ khác biệt, bọn họ cũng không phải ruột thịt, nhất định không thể giống như lúc còn bé như thế. Mặc dù giữa cậu và Đường Viên Viên trong sạch tâm tư dư thừa gì cũng không có, nhưng xem ra ở trong mắt người ngoài, căn bản là bọn họ cũng không phải anh em ruột, quá thân thiết cũng không ổn cho lắm. Chính cậu cảm thấy không sao, còn Viên Viên thì sao? Uất Trì Diệt Thù một đêm không ngủ. Trước khi đi ngủ Trung Sở Phong phiền não thành cái dạng gì, kết quả đầu vừa chạm xuống gối đã ngủ như heo. Sau khi tỉnh ngủ, cậu ta lại trông thấy Uất Trì Diệt Thù ngồi ở trước giường của mình, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cậu ta. Trung Sở Phong bị dọa đến ôm lấy gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thù, sáng sớm anh đã muốn hù chết ai vậy? Uất Trì Diệt Thù không đáp lời, chỉ ngậm miệng nhìn cậu ta. Hôm qua vì sao cậu lại nói như vậy? Nghe vậy, Trung Sở Phong lập tức ngồi dậy, cầu xin tha thứ. Anh cả ơi, em thật sự sai rồi anh cả ơi, những lời kia là do em hồ đồ mới nói lung tung, thực tình không phải cố ý đâu, anh bỏ qua cho em đi. Những lúc gấp gáp cậu sẽ không nói dối, lúc đó vì sao lại nói như vậy? Em thật sự nói sang nói bậy mà. Cách chương.